Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, trấn áp phong ấn, ầm ầm ầm, thần uy kinh đế thành, đại trưởng lão tự chém cánh tay, rơi ra ngập trời hoàng kim tinh huyết, quả thực như là một cái thương khung chi thủ, chập trùng thời khắc vạn sơn run lên, hướng về tinh trùng mở rộng. Che ngược bầu trời nghiền ép mà xuống, cuồn cuộn ra diệt thế thần uy. Đối với đại trưởng lão bực này nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tới nói, giam cầm nhị trưởng lão chỉ có điều là thuận lợi một chuyện nhỏ. Nhất lệnh người đời kinh hãi chính là đại trưởng lão chém xuống một cái tay, đè ép toàn bộ tinh chủng, bàn tay khổng lồ trực tiếp hóa thành chất liệu đá. Nằm dày đặc rườm rà thiên văn, đan xen vào nhau, đạo ngân ngút trời, tỏa ra chí cường lực lượng, quả thực hóa thành một tòa thần ma cự sơn, đem toàn bộ tinh trùng triệt để chấn áp lại, để phòng ngừa tà ma lại một lần nữa làm loạn. Đại trưởng lão, ha ha ha, đại trưởng lão xuất quan, đại trưởng lão xuất quan, bát trưởng lão kinh hỉ như điên. Đại trưởng lão này một tay đầy đủ đem phong ấn triệt để hoàn thiện, cố nhiên không thể cùng tinh trùng trạng thái toàn thịnh phong ấn sánh vai, thế nhưng đại trưởng lão một cái tay ép xuống ở đây tương đương với hắn mỗi giờ mỗi khắc ở trấn áp phong ấn. Đại trưởng lão uy vũ, đại trưởng lão vô địch, vô địch, rốt cục trấn áp nhị trưởng lão, liền để hắn quãng đời còn lại cũng tà ma làm bạn đi thôi. Đúng đấy, nhị trưởng lão cái tai họa này rốt cục diệt trừ. Suy nghĩ một chút đều hoảng sợ. Lúc trước đạo chủ cùng thiếu đế quyết đấu thời điểm, nhị trưởng lão có thể không ít ở sau lưng khiến ngáng chân. Đế thành hiện ra ngập trời, rất nhiều lão già đều vô cùng kích động. Đại trưởng lão cử động để bọn họ phi thường kính nể. Tự chém cánh tay ẩn chứa đại trưởng lão một phần bản mệnh tinh nguyên, tương đương với tự chém tuổi thọ. Điều này cần đại khí phách mới có thể trả giá lớn như vậy đánh đổi. Tinh chủng tình thế nguy cấp tuyệt đối giải trừ. Xong, xong, nhị trưởng lão trong tộc lòng người bàng hoàng. Nhị trưởng lão là triệt để xong. Thậm chí bọn họ trong tộc cường giả bởi vì đạo lăng tổn thất nặng nề, rất khó khôi phục nguyên khí. Bao quát thập thái giám cùng cửu trưởng lão gia tộc kêu rên một mảnh. Bọn họ không nghĩ tới đại trưởng lão cường đại như thế. Mạnh như nhị trưởng lão căn bản không thể cùng đại trưởng lão đánh đồng với nhau. Thuộc về đạo chủ thời đại muốn tới sao? Có tâm thần người trầm trọng. Tinh chủng biến cục đạo lăng bỏ bao nhiêu công sức, thậm chí ở sau đó chống đối đánh lén đại trưởng lão cường giả. Thậm chí còn lấy ra trường sinh dịch cho đại trưởng lão kéo dài tính mạng. Chuẩn đế an nguy bọn họ không rõ ràng, nhưng là lấy đại trưởng lão uy vọng, đế lộ chiến nguyên cư dân còn ai dám nhầm vào hắn. Thiếu đế chết cũng đủ để cho đạo chủ đứng vững đế lộ chiến mạnh nhất bá chủ. Hẳn là đi, thương khung chiến thể những cường giả này đều mất tích, căn bản không dám vào lúc này đứng ra cùng đạo chủ hò hét. Thế hệ trước đều thán phục, cùng 10 năm trước giống nhau, đế lộ chiến lại một lần nữa lấy đạo chủ làm đầu. Không phải vậy, ta chiếm được một ít tin tức, thập vương còn sống sót, có cổ xưa đạo thống cường giả trầm giọng nói, sợ là không lâu tương lai, thập vương sẽ đến đế lộ chiến, ngày đó đi ra long huyết ngạc chỉ có điều là thập vương dưới trướng một cái thánh thú. Nghe đồn thập vương dưới tay có 8 đại bá chủ, gốc gác mạnh hơn đạo chủ, những này hảo còn. Then chốt là ta từ trong tộc được một ít phong thanh. Cửu viễn niên đại, tự phong cổ, đại cường giả mơ hồ muốn toàn bộ đi ra. Ở trong có một ít nghe đồn chết đi cường giả, thậm chí còn có một chút đại đế thân tử biến mất. Ở trong cổ sử thiên tôn cùng thiên đế cũng phải tái sinh sao? Một cái hóa thạch sống tự lẩm bẩm, cả người bốc ra mồ hôi. Toàn bộ đế lộ chiến gió nổi mây vần. Cố nhiên hiện tại đã đạo chủ làm đầu, nhưng là tà ma rút thế sau, đại sự lầm lượt từng món, làm bọn họ tâm thần trầm trọng. Tương lai năm tháng, ai cũng không biết sẽ đi tới trình độ nào. Thậm chí có một ít cổ xưa đạo thống mơ hồ muốn rời khỏi, rời xa cửu tuyệt thiên. Chuyện này đã không phải bí mật. Nghe đồn tà ma một khi toàn diện thức tỉnh, đến thời điểm toàn bộ cửu tuyệt thiên sẽ sinh linh đồ thán. Đại trưởng lão đi tới đạo chủ phủ, chư vương khiếp sợ, bất quá đối với kết quả này cũng không có cái gì có thể bất ngờ. Lúc trước nếu không là chuẩn đế liều mạng thị huyết vương, tinh chủng tình thế nguy cấp không thể kết thúc, thậm chí sẽ lan đến toàn bộ đế thành. Trời biết cuối cùng sẽ diễn biến đến cái gì cấp độ. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng đem tổ long tàn mạch vững chắc. Hắn tuy rằng rất muốn lấy đi tổ long tàn mạch, thế nhưng một khi bị hắn lấy đi, đến thời điểm toàn bộ đế thành long mạch náo loạn, tổn thất quá to lớn. Huống hồ đại trưởng lão hiện tại đứng ra, đạo lăng là tuyệt đối không thể có thể lấy đi tổ long tàn mạch. Kịch liệt rung động long mạch nơi cuối cùng cũng coi như là vững chắc xuống. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, liền nhanh chóng trở về đế thành. Đại trưởng lão hiện tại đi tới đạo chủ phủ, hắn nhất định có thể phát hiện chuẩn đế tình huống. Hiện tại đạo chủ phủ muôn người chú ý, không biết bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm đạo chủ phủ. Ai cũng nghĩ nhìn một chút hiện tại chuẩn đế đến cùng là sống hay chết. Đại trưởng lão đi vào đã có một hồi, các đại giáo đều có chút vội vã không nhịn nổi, tiến vào đạo chủ phủ. Đạo lăng liền nhìn thấy đại trưởng lão đứng ở trong đình viện. Một cái cụt một tay lão nhân, xem ra có chút cô độc. Tứ trưởng lão ngã xuống đối với đại trưởng lão đả kích lớn vô cùng. Hiện tại đứng ở trong đình viện, con mắt nhìn chằm chằm đại điện, một chút liền có thể xuyên thủng chuẩn đế tình huống. Đại trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, chuẩn đế dĩ nhiên thương thành như vậy, bị bức ép hóa đạo. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra chuẩn đế vẫn không có triệt để chết đi, nhưng là bây giờ cùng người chết có cái gì khác nhau chớ? Vạn bối đạo lăng, gặp đại trưởng lão, đạo lăng đi vào, đối với đại trưởng lão khom người nói. Hắn đối với đại trưởng lão phi thường kính nể, mặc kệ là tinh chủng cùng tà ma liều mạng, vẫn là vừa nãy xử trí nhị trưởng lão, cùng với tự chém một cánh tay trấn áp tinh chủng thái độ, đều chỉ cho bọn họ xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Đại trưởng lão nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn tóc trắng phơ múa tung, mày kiếm bảo tấn, hình thể phi thường cao to. Đi ra hỏi, bao lâu chuyện? Đạo lăng ở trong lòng thở dài, vẫn bị đại trưởng lão nhìn ra rồi. Bên cạnh tiên thiên đạo thể đi ra trầm giọng nói, gia sư trở lại đế thành, liền hóa đạo. Đại trưởng lão đáy mắt có kinh sợ, nhìn một chút tiên thiên đạo thể, không nghĩ tới hắn là chuẩn đế đệ tử. Chỉ có điều này vừa nhìn để đại trưởng lão hít sâu một cái. Hắn trực tiếp liền nhìn ra tiên thiên đạo thể thân thể thần tàng, tràn ngập vô cùng vô tận đại đạo tinh hoa, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả là cỡ nào kinh thế. Tiên thiên đạo thể tình huống căn bản không che giấu nổi hắn. Đại trưởng lão thở dài một hơi nói, sau khi phá rồi dựng lại, chưa từng không phải một con đường, thành đế lộ gian nan hiểm ác. Người đời ai không biết thành đế hai chữ này quá nặng nề, ép sụp vạn cổ, vô tận anh kiệt cùng kỳ lực lượng một đời đều không thể đột phá đi qua. Mạnh như đại trưởng lão cũng không nắm chắc. Cổ xưa tới nay đếm không hết thiên chi kiêu tử đều không thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng là đạo lăng nghĩ đến rất nhiều. Lẽ nào thiên địa đại kiếp nạn thật như vậy làm người ta sợ hãi? Liền đại đế đều không thể trấn áp náo loạn. Xin hỏi đại trưởng lão, nhưng có biết cái gì là minh ước? Đạo lăng không nhịn được hỏi. Đại trưởng lão thần thái hơi kinh ngạc. Hắn hình thể cao to, cơ thể bên trong mơ hồ chảy ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Tự lẩm bẩm, nếu tà ma đã bắt đầu lộ đầu, xem ra minh ước nhanh biến mất rồi. Vô tận năm tháng trôi qua, này kiếp mau tới, nó lại nhìn một chút đạo lăng nói rằng, ngươi hiện tại có biết hay không đã không đáng kể. Điều này cũng liên quan đến đế lộ chiến to lớn nhất, ẩn tình. Có một số việc sớm biết đến không hẳn là chuyện tốt. Ta tuy rằng hiểu rõ, thế nhưng cũng không thể nói cho ngươi, cùng đạo lăng suy đoán gần như. Minh ước cùng đế lộ chiến có chút quan hệ. Lẽ nào đế lộ chiến thành đế, cũng cùng minh ước có quan hệ. Các đời đếm không hết kỳ tài nhảy vào đế lộ chiến, đều muốn thành đế, có lẽ cũng cùng minh ước có quan hệ. Thật tốt đi con đường của chính mình, đây mới là chí cường con đường. Đại trưởng lão thâm thúy con mắt liếc mắt nhìn đạo lăng. Đối với đạo lăng sự tình hắn có chút nghe nói, có thể chém giết thiếu đế nói rõ đạo lăng tương lai có tranh bá đế lộ tư cách. Hắn dư quang của khóe mắt mơ hồ chú ý tới hắc giáp thanh niên. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm hắc giáp thanh niên quan sát một hồi. Tâm tình kích động nói, ngươi đi theo ta, đến, thiên long mạ bọn họ ngạc nhiên. Không nghĩ tới đại trưởng lão như vậy quan tâm hắc giáp thanh niên. Đại trưởng lão mang theo hắc giáp thanh niên rời khỏi nơi này. Ngoại giới người vây xem phi thường thất vọng, vẫn phải là không tới chuẩn đế chút nào manh mối. Đạo lăng, ngươi có thể coi là đi ra, thế nhưng này đạo chủ phủ bên trong, đến rồi một ít người, có vũ trụ sơn trưởng lão vẫn là thiên nhãn long một mạch cường giả. Dồn dập đi tới, có kết quả, đạo lăng nội tâm run lên, vội vã đi lên truy hỏi. Ở đạo lăng cùng thu quân quân gặp gỡ thời điểm, đạo lăng hỏi dò qua ải với khổng tước sự. Thu quân quân tuy rằng không biết khổng tước ở nơi nào, thế nhưng biết được cụ thể phân biệt địa điểm mà ni khổng tước đã đi tới cửa tuyệt thiên. Nhưng là phải tìm một cái người như mò kim đáy biển. Hắn để vũ trụ sơn cùng thiên nhãn long một mạch hỗ trợ cha tìm. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tin tức. Hết chương.